Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 280. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời mọi người vào nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 280. Ngày ấy ở trong giao trì, có tổng cộng 3 vị thiên tôn ra tay cứu giúp Tần Mục. Tần Mục vốn vẫn luôn cho rằng trong số đó có Nguyên Mẫu Phù Nhân. Chỉ là nếu như Nguyên Mẫu Phù Nhân đã hóa thành Thạch Kỳ La Cung Chủ tạo phụ thiên cung, vậy thì nhất định không phải là nàng. Địa vị của Thạch Kỳ La ở thiên đình chưa đủ cao, hơn nữa đây còn là thời đại thượng hoàng quật khởi, nội tình không thể so được với 10 vị thiên tôn. Nguyên Mẫu Phù Nhân chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Dù cho nàng có thể khống chế thần khí ngự thiên tôn, nhưng mà còn cần phải cẩn thận từng ly từng tí một, tận lực cẩn thận, không muốn để lộ ra chân tướng. Nếu không, trên giao trì xuất hiện vị thiên tôn thứ 11, 10 vị thiên tôn nhất định sẽ biết. Vì thế cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi. Vậy nên người đầu tiên ra tay cứu giúp Tần Mục tuyệt đối không thể là nàng. Đợi đến lúc 10 vị thiên tôn đều riêng phần mình ra tay, rồi thì nàng càng không có lý do gì để xuất thủ nữa, bởi vì khi đó Tần Mục đã an toàn rồi. Trái lại, nàng còn có thể dùng thái độ sống chết mặc bay, quan sát đám người Nguyệt Thiên Tôn, Thổ Bá và 10 vị Thiên Tôn nội đấu với nhau. Hơn nữa còn có thể để cho Tần Mục cảm thấy thiếu nợ nàng một mối ân tình. Những lão gia hỏa đã sống từ thời đại Tàng Long tới nay, quả nhiên không có một người nào đơn giản cả. Tần Mục cực kỳ đau đầu. Những lão quái vật này đều là nhân vật không dễ chơi. Chỉ cần hơi lơ là cảnh giác một chút, rất có khả năng sẽ bị bọn hắn ăn sạch, tới một mảnh vụn cũng chẳng sót lại. Hắn thoát khỏi sự ôm ấp của Vân Sơ Tụ, cùng kề vai sát cánh với Linh Dục Tú rời đi, nói ra những điều hiểu biết của mình ở trong tổ đình cho nàng nghe. Linh Dục Tú chần chờ một chút, chợt nói: lực lượng của Duyên Khang thực sự quá nhỏ, rất không có khả năng theo hầu cho vững chắc trong tổ đình được đâu. Ta cảm thấy ở hiện tại nhân lực vẫn còn chưa đủ, còn phải điều động thêm một đống thần nhân đến tổ đình để khai thác khoáng vật. Chúng ta thực sự có thể tranh chấp tổ đình với 10 vị thiên tôn sao? Nàng suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: tổ đình khó có thể đặt chân được. Nếu làm không tốt, tử thương sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nếu làm quá tốt, thì sẽ bị 10 thiên tôn chèn ép, khó mà nịnh nọt được. Tổ đình liên quan tới tương lai của Duyên Khang, nhất định phải tranh giành. Tần Mục trầm giọng nói: Duyên Khang không có khả năng cả đời này đều làm việc cho thiên đình. Thiên đình bình cổ thần, bình thái hư, kế đó sẽ đến được Duyên Khang. Tổ đình là mấu chốt quan trọng trong khả năng quật khởi của Duyên Khang. Những thiếu niên Duyên Khang cũng có thể tiến vào trong tổ đình rèn luyện, đó cũng là một chuyện tốt. Bây giờ cơ hội để thiếu niên Duyên Khang rèn luyện thực là quá ít. Linh Dục Tú nghe vậy cười nói: đó là do người không có mặt ở Duyên Khang, cảnh giới của người bây giờ đã cao, vị trí đứng cũng càng cao hơn, tầm nhìn càng thêm rộng lớn hơn, ít khi chú ý tới thế gian. Bây giờ cơ hội rèn luyện của Duyên Khang rất nhiều, không giống với tưởng tượng của chúng ta trước đó. Người trẻ tuổi đi khắp nơi thăm dò nguyên giới, tranh chấp với bán thần, trao đổi với các thiếu niên đến từ các nguyên giới, các đại chư thiên khác nhau, vô cùng là náo nhiệt. Cũng có không ít thiếu niên tuấn kiệt xuất thế, không hề thua kém ngươi và ta năm đó. Tinh thần của Tần Mục chợt chấn động, rồi lại cười nói: như vậy là tốt rồi. Đến cùng thì ta vẫn lo là bọn hắn cứ bị giam cầm ở trong phòng, không được trải qua sóng to gió lớn. Người trẻ tuổi bây giờ so với chúng ta năm đó tiền đồ hơn nhiều, chứng kiến việc đời cũng nhiều hơn. Linh Dục Tú nói tiếp: tuy chưa hẳn có thể xuất hiện thêm một mục thiên tôn, nhưng mà tương lai nhất định sẽ có một đống nhân vật đế tọa cảnh giới. Tần Mục yên lòng, sự phát triển của Duyên Khang cực kỳ quan trọng. Bọn hắn nếu dốc sức cống hiến, nhưng không một ai kêu ca, cũng chẳng bao giờ cảm thấy hối hận cả. Chỉ là tổ đình vẫn nhất định phải đi. Là vậy, trước tiên phái nhân hoàng các thời kỳ của Nhân Hoàng Điện tiến về tổ đình. Hiện tại lãnh địa của ta cũng cần một nhóm lớn các cao thủ, cần có sơ tổ nhân hoàng tọa trấn tại đây. Tần Mục suy nghĩ một chút, lại nói: Mù Gia Gia và Câm Gia Gia trước tiên cũng cần phải tiến vào chỗ đó. Ngoại trừ cần bọn họ phân biệt các loại bảo khoáng ra, thì ta cần nhờ bọn họ chế tạo lưu ly thanh thiên tràng một lần nữa. Bây giờ lưu ly thanh thiên tràng quá đơn sơ, hơn nữa bên trong còn có một viên cổ thần noãn. Ta không tin được viên cổ thần noãn kia. Linh Dục Tú cười nói: ngươi là quốc sư, quyết định quốc sách, nghe lời ngươi là được. Tần Mục cười ha ha, lại hỏi thăm xem có tìm được tung tích về Phong Đô hay không. Linh Dục Tú chỉ lắc đầu nói, Phong Đô vẫn như trước, không rõ tung tích. Bất quá đoạn thời gian trước đây, Tiểu Phu Thánh Nhân đã từng xuất hiện ở Duyên Khang, nhưng mà ta cũng không gặp được hắn. Hắn chỉ cho người đưa đến cho ta một phong thư. Linh Dục Tú lấy ra phong thư kia, đưa cho hắn nói, Tiểu Phu Thánh Nhân giải thích tại sao lúc Duyên Khang kiếp gặp nạn, Phong Đô lại không ra tay, vô cùng tự trách. Người tự đọc đi. Tần Mục mở phong thư ra, phía trên thư quả nhiên là bút tích của Tiểu Phu Thánh Nhân. Trong thư nói, Khai Hoàng có lệnh, thân là thần tử không thể không tử. Duyên Khang gặp kiếp nạn, Phong Đô cũng không thể giúp đỡ được gì. Vậy nên nội tâm ông ta rất áy náy. Nghe nói Duyên Phong Đế và Tiền Quốc Sư Giang Bạch Khuê đã tiến về Thái Hư Chi Địa, xin Vô Ưu Hương ra tay trợ giúp, đối kháng thiên đình, nên trong lòng càng thêm áy náy. Trong thư, Tiểu Phu Thánh Nhân cũng thay Khai Hoàng nói chuyện, còn nói Khai Hoàng có điểm khó xử, kính xin Duyên Tu Đế thông cảm. Tần Mục gấp bức thư lại, trầm ngâm một hồi, lại nói, ta đi gặp hắn. Linh Dục Tú kinh ngạc nói, ngươi làm thế nào để gặp hắn? Đã có phong thư này, ta chất lấy tinh khí ở trong bút tích của hắn, chiêu hồn hắn, cảm ứng vị trí của Phong Đô, như vậy thì có thể tìm được Phong Đô rồi. Tần Mục cười cười nói, ta cũng không để ý chuyện Phong Đô không trợ giúp Duyên Khang, bệ hạ cũng không cần phải canh cánh ở trong lòng. Nếu như theo lời quán, vậy thì Khai Hoàng có lẽ đã gây khó dễ cho hắn rồi. Linh Dục Tú muốn đưa tay vuốt tóc mái của mình bay loạn, nhưng chợt nhớ ra thân phận của mình nên cưỡng ép nhẫn lại. Nàng nói, ta hiểu rõ, ngươi nhiều lần quay về Duyên Khang, ta cũng biết ngươi lo lắng Duyên Khang sẽ biến thành một Vô Ưu Hương khác, người dân Duyên Khang quên mất biện pháp cải cách, ta đây đều nhìn thấy hết. Tần Mục cười ha ha nói, chờ bọn hắn hoàn toàn gỡ bỏ hàng hóa rồi, ta sẽ cùng với ngươi quay trở về Duyên Khang. Linh Dục Tú nhẹ nhàng gật đầu. Tổ Đình, Thập Vạn Đại Hắc Sơn. Ở trong cung điện, Long Kỳ Lân run rẩy, mà Yên Nhi cũng không thể không run rẩy. Vào lúc này Tiểu Thổ Bá cũng cảm thấy lạnh run. Cả ba người hoảng sợ nhìn một màn ở bên ngoài. Trời sẽ nhanh chóng sáng thôi, đừng sợ. Long Kỳ Lân cả gan đi ra ngoài nói, chúng ta có lưu đi Thanh Thiên Tràng, món bảo vật này hữu cầu tất ứng. Hắn bước ra ngoài điện, chỉ thấy bên ngoài sắc trời đã tối. Ở trong bóng tối, vô số thi cốt của bầy hư không thú vật đã bị Tần Mục giết chết, vậy mà đang lập lè họa quỷ, bay tới bay lui. Chuyện này cũng chẳng có gì quỷ dị. Quỷ dị chính là sau khi Tần Mục rời khỏi nơi này, thi thể của đám hư không thú vật này vậy mà khô quắt rất nhanh, với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ. Vẹn vẹn chỉ 3 năm ngày sau, một đống thi thể của hư không thú vật đã biến thành một chồng xương cốt chất đầy, huyết nhục cũng chẳng còn sót lại. Long Kỳ Lân, Yên Nhi và Tiểu Thổ Bá đã từng nhìn thấy sự quỷ dị ở nơi này, nhưng vẫn cả gan tiến đến chỗ thi cốt của bầy hư không thú vật kia để kiểm tra. Nhìn xem thì rốt cục thứ gì đã rút đi huyết nhục của bầy cự thú này, nhưng rồi bọn hắn chẳng phát hiện được điều gì cả. Không biết mới là chuyện đáng sợ nhất. Đã 10 ngày rồi kể từ ngày bọn họ nhìn thấy xương cốt của hư không thú vật bắt đầu hư thối. Trên đống xương cốt kia, quỷ họa hiển hiện, giống như đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng. Đến ngày thứ 11, bọn hắn lại chứng kiến một màn làm cho người ta sởn hết gai ốc. Trên những bộ xương cốt của bầy hư không thú vật kia, vậy mà lại mọc lên vô số cây nấm rất lớn. Nhiều cây nấm từ trong miệng bầy hư không thú vật mọc lên, vô cùng lớn. Trên món nấm mọc ra gương mặt người, bộ dáng méo mó, như là muốn gào thét vậy. Vốn dĩ lá gan của Long Kỳ Lân rất nhỏ, sợ nhất là loại chuyện này. Hiện tại hắn đã sợ tới mức hồn lìa khỏi xác rồi. Cũng may những cây nấm kia lụi tàn rất nhanh, mỗi ngày khi mặt trời lên cao, những cây nấm này liền biến thành hình dạng một bãi cỏ màu đen sợi rất thô. Hiện tại khắp nơi Hắc Mộc Vạn Sơn đều chuyển đến thành âm cốt cách sụp đổ. Đó là âm thanh cốt cách của hư không cự thú thối nát, sụp đổ tạo thành đấy. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vốn dĩ cho rằng có thể yên tĩnh được mấy ngày, thì đúng vào đêm hôm đó, việc lạ lại phát sinh lần nữa. Một trận động đất trước đó chưa từng có bất ngờ bộc phát. Mức độ cơn địa chấn này cả Long Kỳ Lân và Yên Nhi đều chưa từng gặp qua. Cơn địa chấn phát sinh trong tổ đình chẳng biết đã sụp đổ bao nhiêu thần sơn, đại địa vỡ ra, nhiều dãy núi chợt biến thành hạp cốc, biển rộng lại biến thành một con đường khô cằn. Mà bên phía đại hắc mộc này lại yên tĩnh ngoài dự liệu. Chỉ nghe thấy cuồng phong ở bên ngoài gào thét, bọn hắn bước ra khỏi cung điện, liền nhìn thấy ở bên ngoài đại hắc mộc, cả bầu trời và mặt đất tràn ngập mưa lôi, sao băng tán loạn, đại địa và bầu trời tan vỡ thành từng mảnh giống như là miếng thủy tinh vỡ, quả thực là tận thế. Đợi đến lúc hết thầy đều đã được dẹp loạn, thì đến hừng đông ngày hôm sau, chỉ thấy tổ đình vẫn là tổ đình, trái lại cũng không có chút biến hóa nào. Nhưng rồi lúc đêm tới, vẫn là tình trạng đất núi rung chuyển, đủ loại chuyện lạ liên tiếp diễn ra, long trời lở đất, lại là một màn hủy diệt thế giới. Thế nhưng đến ban ngày, tổ đình vẫn có hình dáng như cũ, cũng không có chút nào biến đổi. Long Kỳ Lân đứng bên ngoài cung điện, chỉ thấy phía đông chợt hiện lên trắng xóa. Dị tượng quỷ dị tối hôm qua cũng theo ánh sáng tràn đến từ từ biến mất. Xương cốt của hư không thú vật đã biến mất hoàn toàn, không thấy gì nữa. Hắn phóng tầm mắt ra phía xa xa nhìn lại, đột nhiên giật mình, chỉ thấy một tòa hắc mộc sơn trong đại hắc mộc quần sơn đã bị đánh cho tả tơi rồi. Yên Nhi và tiểu thổ bá cũng cả gan muốn đi ra ngoài. Dưới chân Kỳ Lân hiện hiện ra một đám mây bay về phía đỉnh núi kia. Chỉ thấy đỉnh núi này có năm đạo dấu vết thật sâu, giống như có một bàn tay vừa thô vừa cực lớn từ trong núi thò ra, bắt lấy tòa hắc sơn này, kéo vào trong lòng núi, chỉ để lại năm vết cào như là móng tay. Yên Nhi cũng dẫn theo tiểu thổ bá đi đến, do xét năm vết để lại cũng có thể xem là vết cào này. Hai người không khỏi dùng mình một cái, rồi hỏi: đây là móng vuốt của vật gì sao? Long Kỳ Lân lắc đầu: không biết, chỉ là đợi đến đêm này chúng ta sẽ ở lại chỗ này quan sát một chút, sẽ biết đó là vật gì. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một giọng nói già nua truyền tới: nếu như đợi tới đêm hôm nay, thì một nhà ba người các ngươi đều sẽ trở thành đồ ăn cho cái thứ bò ra kia mất thôi. Long Kỳ Lân, Yên Nhi và tiểu thổ bá đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một vị lão già quần áo tự nhiên mộc mạc, mang theo một chiếc thùng sắt nho nhỏ tập tễnh bước tới. Trong chiếc thùng sắt nhỏ kia có nước và có một nhành liễu. Long Kỳ Lân kinh ngạc nhìn xung quanh, 28 tòa chư thiên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng vẫn còn, vẫn trấn thủ nơi này. Muốn xuyên qua được tòa chư thiên chí bảo đệ nhất thiên hạ này thật không phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà lão già này từ đâu xuất hiện vậy? Lão già kia tiến vào trong đại đình của hắc sơn đã bị nứt ra, buông thùng sắt nhỏ xuống, lấy cành liễu ở trong ra vẩy qua thùng nước, thở hồng hộc nói: ta lớn tuổi rồi, các người còn không đến hỗ trợ. Long Kỳ Lân vội vàng hóa thành bộ dáng thân người đầu Kỳ Lân, nhảy vào đỉnh núi. Yên Nhi cũng lập tức hóa thành hình dạng thiếu nữ, bước đến bên cạnh lão già kia. Tiểu thổ bá thì sắc mặt nghiêm túc, cũng có ý định biến hóa. Nó hừ hừ hai tiếng, nhưng không cách nào biến hóa được, chỉ đành ủ rũ bước tới. Lão già kia giao cành liễu cho Long Kỳ Lân, để cho Yên Nhi xách thùng nước nhỏ, nói: các người dùng cành liễu này tưới nước, rải dọc cái khe kia, tất cả các khe nứt đều phải rải nước một lần, miễn cho món đồ vật kia chạy tới nơi này. Long Kỳ Lân theo lời, đặt cành liễu vào trong thùng nước, kế đó lấy ra, nhẹ nhàng vung vẩy cành liễu cho nước rơi xuống khe hở trên đại hắc sơn. Tiểu thổ bá bỗng ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn lão già tướng mạo bình thường chẳng có gì lạ kia, hỏi: ta một mực ở nơi này, không phải xông vào. Lão già kia mặt mũi hiền lành, tựa hồ nghe hiểu tiếng của nó, cười cười nói thêm: ta không phải là người ngoài xâm nhập vào, các người mới là người ngoài xâm nhập vào, xông vào nhà của ta, còn xây phòng ở, còn đưa cả hư không thú vật tới nữa. Tiểu thổ bá kia nghi ngờ, lại mở miệng kêu lên một tiếng. Lão già kia ngồi xuống ở bên cạnh nó, giám sát Long Kỳ Lân và Yên Nhi vào việc, cao giọng nói: cẩn thận một chút, đừng có vẩy nhiều nước quá, hết nước, nước này không có dễ tìm đâu. Sau đó lão già lại quay sang nói với tiểu thổ bá: ta vốn có thể rời đi, nhưng mà không có người chào đón. Hơn nữa gốc cây này cũng đã chết rồi, có người muốn thông qua gốc cây này từ thời đại quá khứ bò tới nơi này, nên ta chỉ đành ở lại trông coi nơi này không để cho bọn hắn bỏ ra. Tiểu thổ bá dáng vẻ nghi hoặc, chỉ dưới núi, lại kêu lên một tiếng. Đúng vậy. Lão già kia gật đầu. Bọn hắn ở dưới đó đấy. Chỉ là bọn hắn đã chết lâu lắm rồi. Hoặc nói trước lúc vũ trụ này ra đời, bọn hắn đều đã chết hết. Tiểu thổ bá càng thêm mờ mịt, vào đầu lại kêu thêm một tiếng. Cũng không phải là không thể nói như vậy. Lão già kia suy nghĩ một chút lại nói. Ranh giới giữa sống và chết kỳ thực cũng không nghiêm khắc như vậy. Sống và chết chỉ là trạng thái vật chất khác nhau mà thôi. Bọn hắn nhìn như trước lúc vũ trụ hủy diệt chết hết, nhưng trước lúc vũ trụ hủy diệt bọn hắn lại còn sống đấy. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ bò từ trong quá khứ trước lúc vũ trụ hủy diệt đến hiện tại. Như vậy là có thể sống sót rồi. Tiểu thổ bá gãi gãi đầu, vẫn đầy hết sức khó hiểu. Tính khí của lão già xem như là rất tốt, vẫn kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Lão nói, vì sao thi thể của những hư không thú vật này lại biến mất? Là vì bị bọn hắn kéo qua bên kia. Thông qua việc vũ trụ nhiều thêm một phần vật chất, bọn họ có thể nhanh cơ hội này để chạy đến đây. Đây chính là nguyên nhân khiến cho bọn họ có thể từ nơi ấy bỏ tới nơi này. Tiểu thổ bá lại kêu một tiếng. Không cần phải nghi hoặc, chuyện này rất đơn giản đấy. Vốn dĩ gốc đại hắc mộc này vẫn còn sống. Rễ của nó kết nối với 16 thời đại vũ trụ. Mỗi một thời đại vũ trụ chính là một năm. Vật chất của nó quán xuyến với năm tháng đằng đẵng. Lão già kia vẫn hết sức kiên nhẫn giải thích. Có một vài sinh vật đáng sợ đã đánh chủ ý vào nó, bám theo rễ của nó bò từ quá khứ tới hiện tại. Người nghe không hiểu cũng không sao, nghĩ hẳn là vị mục thiên tôn đã sáng tạo ra người kia. Lúc hắn mang theo người nhân lúc quỳ thuyền xuyên về quá khứ, hẳn là người sẽ hiểu thôi. Long Kỳ Lân và Yên Nhi dùng cành liễu vẩy nước xong, rốt cục quay về đỉnh núi. Thấy lão già kia vẫn còn đang nói chuyện với tiểu thổ bá, hơn nữa còn không biết đang nói về cái gì. Long Kỳ Lân đặt cành liễu lại vào trong thùng sắt, rồi trả lại cho vị lão già kia. Lão già kia đứng dậy, hai tay chống eo, hoạt động gần cốt một cái, thở dài nói. Đây cũng là công việc mà ta phải làm, vì vậy ta chỉ có thể tu bổ ở khu vực này mà thôi. Trái lại cũng không trách được người và đám người mục thiên tôn. Nước này sẽ nhanh chóng hết mất, ta phải lấy thêm một ít nữa. Đa tạ hai vị tiểu hữu, ngày khác gặp lại. Long Kỳ Lân đang định nói chuyện thì bất chợt lão già kia xách theo thùng sắt nhỏ rời đi. Rất nhanh ông ấy liền biến mất không thấy đâu nữa. Lại là một chuyện hết sức quỷ dị. Yên Nhi hoảng sợ nói. Nàng không nhìn ra được lão già kia biến mất như thế nào. Đúng vào lúc này, đột nhiên tòa đại hắc sơn kia rung chuyển ầm một tiếng. Các khe hở đồng thời khép kín lại, đại hắc sơn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Mà năm vết để lại trên núi như năm vết cào cũng biến mất không thấy gì nữa. Vào lúc ban đêm, Long Kỳ Lân và Yên Nhi mang theo tiểu thổ bá tiến vào tòa hắc sơn này. Một màn quỷ dị lại diễn ra. Vô số dị tượng nườm nượp mà tới. Ở trong núi giống như là một con quái vật khổng lồ đang có ý định phá vỡ ngọn núi này, điên cuồng vọt ra ngoài, khiến cho cả ngọn núi đều chấn động kịch liệt. Nhưng mà ngọn núi này cũng không vỡ ra. Một màn này vậy mà kéo dài từ lúc nửa đêm đến lúc rạng sáng mới dần yên tĩnh lại. Vào thời điểm hừng đông, Long Kỳ Lân đảo mắt nhìn mọi nơi, chỉ thấy ở trong thập vạn đại sơn lại có thêm hai ngọn núi vỡ ra. Trong đó trên một ngọn núi còn để lại vết hằn sâu của một gương mặt. Hắn và Yên Nhi còn đang mải bình luận liệu có phải là hình dáng của cái người đã sinh trưởng bên trong thân núi hay không, thì chợt nhìn thấy một phu nhân trang nhã xách theo một chiếc thùng nước bước đến, vẫy tay chào bọn hắn. Lại gặp mặt, cả hai người đều kinh nghi bất định. Vị phu nhân kia buông thùng sắt nhỏ xuống, lên tiếng cười nhạo nói: ngày hôm qua thân thể quá già, khó mà làm việc. Bây giờ đổi người trẻ tuổi hơn rồi. Hôm nay ta cũng mang nhiều nước hơn một chút, cũng mang theo một cành liễu lớn hơn. Hai tòa núi nứt ra kia, có lẽ thời gian tu bổ cũng lâu hơn một chút. Long Kỳ Lân há mồm, nhai nhai mấy cái, lại nói: nương tử, người là vị lão tiên sinh ngày hôm qua. Vị phu nhân kia cười nói: là hắn cũng không phải là hắn. Kính xin ba vị giúp đỡ, nhanh bổ sung cho tốt, miễn cho trời tối bọn hắn lại tới. Long Kỳ Lân và Yên Nhi lập tức tiến đến hỗ trợ. Long Kỳ Lân cầm cành liễu vẩy nước, cẩn thận từng ly từng tí nói: Xin hỏi lai lịch của tiểu nương tử là như thế nào? Vị phu nhân kia cười cười rồi nói: ta cũng giống như các người vậy, đều là người phàm trần hết sức bình thường. Bất quá cách sống của chúng ta không giống nhau. Ta so ra thì mệt mỏi hơn. Hôm nay chỗ địa phương nào bị nứt vỡ, ta phải đến sửa sang lại chỗ đó một chút. Địa phương nào bị phá, ta cũng phải đến đó tu bổ lại. Đều là công việc nặng nhọc. Long Kỳ Lân và Yên Nhi giúp nàng sửa xong hai ngọn núi lớn, nước ở trong thùng cũng dùng hết sạch rồi. Vị phu nhân kia thở dài nói: miệng suối kia của ta sản xuất ra không nhiều nước lắm. Nếu như có thêm nhiều dãy núi bị nứt ra nữa, chỉ sợ không có nước để tu bổ rồi. Nói xong nàng cầm theo thùng sắt nhỏ rời đi. Mà hai tòa hắc sơn kia cũng dần dần khép lại, khôi phục lại hình dáng ban đầu. Long Kỳ Lân nhìn nàng như vậy mà biến mất, trong lòng càng thêm kinh ngạc thầm nghĩ: tòa đại hắc mộc này không giống như là một nơi quá tốt. Lúc trời tối đều đáng sợ đến mức người ngủ không yên. Có nên nói với giáo chủ chọn một chỗ khác tốt hơn hay không? Lại một đêm trôi qua, đất rung núi chuyển, một lượt có vài chục tòa hắc sơn bị nứt ra. Long Kỳ Lân nhìn thấy hơn 10 thiếu niên đi tới, trong tay của mỗi người đều xách theo một thùng sắt nhỏ, trong mỗi thùng sắt có cắm một cành liễu. Một thiếu niên trong số đó bất chợt bước ra nói chuyện với hắn: những ngày này các người vẩy nước thay chúng ta, ta cho các người một chỗ tốt. Hư không mẫu thú mới vừa sinh ra còn rất nhỏ yếu, bây giờ là thời cơ tốt để đi hàng phục hư không mẫu thú. Trái tim của Long Kỳ Lân thình thịch, hắn hỏi: hàng phục hư không mẫu thú như thế nào? Thiếu niên kia cười mà giống như không cười, nói: không phải giáo chủ nhà ngươi đã truyền thụ hết cho ngươi rồi sao? Long Kỳ Lân cẩn thận nhớ lại những điều mà Tần Mục đã truyền thụ. Qua hồi lâu rốt cuộc mới nhớ đến, ở trong ba viên thượng thức và đại la vô thượng thần thức đều có phương pháp xử lý hàng phục hư không thú vật. Nội tâm âm thầm đưa ra quyết định, hắn cười nói: xin hỏi đạo huynh, hư không mẫu thú kia xuất hiện ở chỗ nào? Tần Mục nhân cơ hội lâu thuyền quay trở về Duyên Khang, cũng đã cùng với thương đội Duyên Khang quay trở về. Trước tiên hắn đến gặp người câm và người mù. Nói xong chuyện của tổ đình, mắt hai người đều tỏa sáng. Mắt của người mù thì càng sáng hơn bao giờ hết, chỉ muốn lập tức khởi hành chạy tới chỗ tổ đình. Tần Mục vội vàng khuyên ngăn bọn họ. Hắn nói: chỗ đó thực sự có rất nhiều kỳ chân dị bảo, nên cần phải gọi thêm dược sư ra già nữa. Hơn nữa chỗ bảo địa kia của ta chính là đệ nhất bảo địa trong tổ đình, cần phải có cường giả trấn thủ, miễn cho 10 vị thiên tôn nhất mạch cường giả chiếm đi. Bởi vậy ta định mời các nhân hoàng các thời kỳ của nhân hoàng điện cùng qua đó tọa trấn. Tổ đình có chút xa xôi, hơn nữa rất hung hiểm, đến lúc đó cùng nhau tiến vào còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này đây, hai lão già mới chịu nhẫn nại chờ đợi. Linh Dục Tú cũng lập tức sai người liên lạc với dược sư và sơ tổ nhân hoàng. Nàng nói: chờ bọn họ tới đây cũng cần phải tốn mất vài ngày. Trước tiên mọi người cứ đợi ở đây vài ngày đi. Tần Mục lấy bức thư của Tiểu Phu Thánh Nhân ra, lặng lặng thúc giục khiên hồn dẫn. Sau một hồi, hắn cất bước thu về, tế chiếc đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn ra, đứng dậy rời đi. Hắn cảm ứng được vị trí mà Tiểu Phu Thánh Nhân đang đứng. Người ở đâu thì cứ chiếu vào đó mà tìm kiếm, như vậy sẽ tìm được phong đồ thôi. Nguyên giới cực kỳ quảng đại. Tần Mục cầm đèn đồng tiến về phía trước. Rời đi suốt hơn nửa ngày, rốt cục mới đến được đầu một dòng sông. Ở chỗ này giống như một dòng sông lớn, nhưng cũng không hẳn là sông lớn. Nó là thiên hà, là các dòng chư thiên từ trong nguyên giới chảy ra, hội tụ lại một chỗ, tung bay lên. Từ nguyên giới chảy tới ngoại vực thiên đình, lại tới bốn cực thiên. Tần Mục đi đến nơi đầu nguồn sông lớn, ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ thấy sườn đồi ngăn cách đại khư với Duyên Khang đã được bỏ niêm phong nguyên giới, chia thành vô số đoạn. Từng tòa sườn đồi bắt đầu từ nguyên giới phía nam, đứt quãng lan tràn tới tận nguyên giới phía bắc. Hắn xách theo đèn đồng dạo chơi mà đi. Qua một lúc lâu, đột nhiên thân hình của hắn lóe lên, biến mất ở trong nguyên giới. Cùng lúc đó, ở trong nguyên mộc thượng trong thiên cung, con tòa he hiểu thiên tôn nặn bằng đất sét đột nhiên khẽ chấn động. Thần khí ngự thiên tôn ở bên ngoài thiên cung đột nhiên mở ra hai mắt, quét đến vị trí mà Tần Mục biến mất. Ánh mắt của nó thấm nhuần tầng tầng hư không, thấy rõ tòa chư thiên, nhưng rồi lại không cách nào tìm được tung tích của Tần Mục. Chẳng lẽ là tiểu tử này đã tới U Đô? Vị thần khí ngự thiên tôn kia đột nhiên đảo mắt, nhìn ngược về phía U Đô. Con tòa hen nặn bằng đất sét trong thiên cung kia vậy mà cực kỳ linh động, Nó cau mày nói: lần này chạy tới Duyên Khang, Triều Bình Mãi Mã cũng xem như bỏ qua đi, còn chạy loạn khắp nơi, khẳng định là đang loan tin gì đó. Mục Thiên Tôn, người không thể là một quân cờ thành thành thực thực được sao? Ánh mắt của thần khí Ngự Thiên Tôn quét vào bên trong U Đô, giống như là hai đạo quang trụ huy hoàng, vừa thô vừa to vô cùng. Trong bóng đêm quét một ven, nhưng cũng không tìm được Tần Mục, liền trực tiếp quét tới trên thân thổ bá ở trong U Đô. Nhưng vào lúc này, một chiếc thuyền giấy ung dung lảo đảo lái đến. Trên thuyền giấy kia có một vị lão già cầm theo đèn lồng chỉ về phía thần khí Ngự Thiên Tôn một cái. Con tỏi hen đạn bằng đất xếp kia đột nhiên hai mắt trợn lên, trở nên mù lòa. Lão già kia nắm chặt một tờ giấy màu vàng, nghênh đón dán thẳng lên người thần khí Ngự Thiên Tôn. Đợi tới khi ánh mắt của con tỏi hen đạn bằng đất xét kia khôi phục lại, ngẩng đầu nhìn lại thì đã thấy giữa mi tâm của thần khí Ngự Thiên Tôn dán sẵn một miếng giấy màu vàng, phía trên viết những văn tự U Đô nhìn như gà bới. U Thiên Tôn. Con tỏi hen đạn bằng đất xét kia đột nhiên giận dữ. Chiêu thức kia của U Thiên Tôn cực kỳ lợi hại, chỉ một tờ phù giấy đã có thể phong ấn thần khí Ngự Thiên Tôn mà tỏi hen đất xét điều khiển, phong bế hết thầy thể khiếu, làm cho nó không cách nào khống chế được thần khí Ngự Thiên Tôn nữa. Tấm phù này không thể dễ dàng bong chốc như vậy đâu, cần phải cẩn thận một chút. Nó phi thân đền tiếp cận mi tâm của thần khí Ngự Thiên Tôn. Pháp lực hùng hồn ẩn chứa trong con tòi hen nặn bằng đất này vận chuyển, vô cùng cẩn thận giơ tay ra tiếp cận tờ giấy màu vàng kia. Nhưng vào lúc này, tờ giấy màu vàng ở chính giữa mi tâm thần khí Ngự Thiên Tôn kia đột nhiên bay lên, vậy mà biến thành hai tờ giấy. Một tấm phù giấy khác đã bá một tiếng dán chặt lên mi tâm của con tòi hè nặn bằng đất sét kia. Con tòi hè nặn bằng đất sét kia lập tức cảm giác toàn thân mình đều đã bị phong ấn, dù là nguyên khí hay là thần thức thì cũng đều không thể rời khỏi thân thể. Không chỉ có vậy, nó còn cảm thấy thân thể này vô cùng nặng nề, giống như bị khống chế vậy, từ trên không trung rơi xuống. Qua hồi lâu, chỉ nghe thấy một tiếng cạch vang lên thật lớn, một vật nặng rơi xuống nền lăn đồng đốc trên mặt đất. Con tòi hè bằng đất kia lại rơi xuống vỡ nát, mảnh vỡ cũng chẳng thể dán lại với nhau được. Lúc này thần thức và nguyên khí ẩn chứa trong con tòi hè này mới cảm giác được khôi phục tự do. Chỉ thấy tờ giấy vàng kia bay lên, bên trong truyền tới giọng nói lạnh như băng của U Thiên Tôn: chớ có chọc tới U Đồ. Tờ giấy vàng biến mất. Cùng lúc đó, tờ giấy vàng dán trên mi tâm của thần khí Ngự Thiên Tôn cũng bỗng chốc ra, biến mất không thấy gì nữa. U Thiên Tôn. Thần khí Ngự Thiên Tôn cuộn chặt nắm đấm, nhưng cũng không hề đánh vào U Đô. Lúc này Tần Mục đang tiến vào thiên âm giới. Từ khi nguyên giới bị phá phong, thiên âm giới đã mất đi sự liên hệ với bên ngoài, mà khe hở kết nối với đại khư cũng đã biến mất. Tần Mục tiến vào thiên âm giới, đảo mắt nhìn về phía xa xa, chỉ thấy vô số vị thần thông giả của Duyên Khang và các vị thần đang ở chỗ này kiến tạo từng tòa thần thành, phồn diễn sinh sống. Từ khi thiên âm giới bị Tần Mục phát hiện ra, Duyên Phong Đế và Tiền Quốc Sư Giang Bạch Khuê cũng đã phái đến một ít thần thông giả và dân chúng của Duyên Khang đến nơi này sinh sống, cũng đã trợ giúp thiên âm nương nương kiến thiết thiên âm giới. Dù sao ở chỗ của thiên âm nương nương cũng chẳng có thêm người nào, chỉ có mình nàng. Hiện tại nàng đã không còn là cổ thần, nhưng đã có lực lượng của cổ thần. Hơn nữa còn đáng quý hơn chính là nàng đã nhảy qua được gông cùm xiềng xích cổ thần đại đạo, có thể tu thành một đại đạo khác. Đương nhiên lúc đó, đám người Tiểu Vũ Thánh Nhân, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa cũng đã được Tần Mục mời đến để phá giải phù văn đại đạo của thiên âm giới, thúc đẩy thiên âm nương nương lĩnh ngộ đại đạo thần thông của bản thân mình, giải quyết xong một đống linh hồn như cát đen và một loạt tai họa ngầm ở trong thiên âm giới. Duyên Phong Đế lại cho thần thông giả và dân chúng Duyên Khang tới đây, cũng chính là vì muốn khai phá thần thông thiên âm giới, bất kể là đối với thiên âm nương nương hay là đối với Duyên Khang đều có điểm lợi. Bất quá lúc Duyên Khang gặp kiếp nạn, nơi này cũng không bị ảnh hưởng gì. Đây dù ít hay là nhiều cũng được xem như là một chuyện may mắn. Năm đó bởi vì chúng ta làm thiên âm nương nương sống lại, bình phục thiên âm giới vốn hỗn loạn, còn phá giải cả đại đạo phù văn của thiên âm giới. Vì vậy thiên âm nương nương đã tặng cho chúng ta mỗi người một viên bảo châu. Tần Mục quét tầm mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy thiên âm nương nương đang ngồi trên khung thiên âm chi hải tu luyện. Hết thảy linh hồn bị nghiền nát trong thiên hạ đều quy về thiên âm giới, đều là thần thông trái phải của thiên âm nương nương. Lúc này hiển nhiên là tu vi của thiên âm nương nương đã tăng lên rất nhiều, thực lực cũng ngày càng mạnh. Tần Mục từ phía xa xa cũng có thể nhìn thấy thiên cung tọa lạc sau lưng nàng như một đống cát đen, cực kỳ đồ sộ, bao la hùng vĩ. Thiên Âm Nương Nương dùng đại đạo thần quang của bản thân để luyện ra 7 miếng bảo châu, lần lượt tặng cho Quốc Dư, Sơ Tổ, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa, ta, Viêm Tinh Tinh, còn có Tiểu Phù Lão Sư nữa. Nàng nói bất kể là người nào, chỉ cần đưa bảo châu đến gặp thì nàng nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Tần Mục bày ra dáng vẻ tươi cười, vừa đi về phía Thiên Âm Chi Hải, vừa thầm nghĩ. Lúc đầu có lẽ ta còn nghĩ, sở dĩ Phong Đồ có thể tránh được sự đuổi giết của Thiên Đình Tứ Đế, có lẽ là nhờ vào bảo châu này trong tay Tiểu Phu hoặc là Diêm Vương. Bọn hắn đến nhờ nàng che giấu Phong Đồ, chỉ là miếng bảo châu này ta chưa sử dụng bao giờ, cũng đã quên mất chuyện này. Thiên Âm Nương Nương cảm ứng được hắn đến, từ trong nhập định tỉnh lại, quay đầu về phía Tần Mục. Nàng đứng dậy, thần quang trên thân phiêu đãng, hoặc là hóa thành băng, hoặc là hóa thành hình mâm tròn nghiêng nghiêng dựng thẳng sau ót. Tóc của nàng được búi lên nhìn rất đẹp, chỉ mái tóc còn có một linh hồn đen thui như một đống cát đen phấp phới ngay trên đầu tóc. Cảm giác phiêu giật quả thực miêu tả không hết. Tòa thiên cung thứ 16 của ta, Thiên Âm Thiên Cung, có trông chờ rồi. Tần Mục cười ha ha, cất bước tiến lên, không người chào, cất cao giọng nói: đạo hữu, từ khi chia tay tới giờ không vấn đề gì chứ? Thân thể của Thiên Âm Nương Nương đã được thu nhỏ lại, nhưng dù cho đã thu nhỏ tới mức tận cùng thì vẫn cao lớn hơn Tần Mục rất nhiều. Sau khi dẫn hắn vào trong cung điện của mình, nàng cười cười rồi nói: người thế nhưng cũng cả một đoạn thời gian chưa tới thăm hỏi ta rồi. Bây giờ ngươi đã là thiên tôn, ta có nghe một vài người quen của ngươi nhắc tới ngươi, thật là hâm mộ. Tần Mục nói: một lời khó có thể nói hết được, vì sao tốc độ tu hành của nương nương lại nhanh tới như vậy? Ngươi bây giờ chắc hẳn đã là cảnh giới đế tọa. Thiên Âm Nương Nương hết sức vui vẻ, nàng cười cười nói: ngươi cũng đã nhìn ra, từ sau khi ta sống lại liền cảm thấy dù là tu luyện bất cứ thứ gì thì tốc độ cũng đều rất nhanh. Không được mấy năm ta đã tu thành thần kiều. Nhưng mà Hư Sinh Hóa đã chạy đến nói cho ta biết, hắn đã mở ra thiên hà thần tàng, lại để cho ta phế thần kiều thần tàng đi. Hắn lại dạy cho ta cách làm thế nào để sáng lập thiên cung. Ta luyện rồi cũng nhận ra nó rất đơn giản. Sắc mặt của Tần Mục chợt đen thui. Lúc hắn mới tu hành thì khó khăn cực nào, nào có được thuận buồm xuôi gió như Thiên Âm Nương Nương vậy, một đường liền tu luyện thẳng tới đế tọa cảnh giới. Bất quá cũng khó mà trách được, sau khi Thiên Âm Nương Nương sống lại, tuy không có cảnh giới nhưng thực lực tu vi đã có thể sánh ngang với Âm Thiên Tử rồi. Nàng có căn cơ hùng hồn như vậy, chỉ là trong hơn 10-12 năm ngắn ngủi đã tu hành đến đế tọa cảnh giới cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huống chi tâm tư của nàng hết sức đơn thuần, chưa bao giờ suy nghĩ phân tâm. Đám người Tiểu Phu và Hư Sinh Hòa sửa sang lại cơ sở đại đạo phù văn ở trên thiên âm giới. Nàng cũng hiểu rõ thiên âm chi đạo của mình, bất kể là lĩnh ngộ thần thông hay là tham ngộ cảnh giới đều nhẹ nhõm vô cùng. Hơn nữa, đã từng là cổ thần, có ưu thế tiền thiên, xét về tạo nghệ thiên âm chi đạo thì cũng không có một người nào có thể bì kịp nàng. Nương nương đúng là nhân họa đắc phúc. Tần Mục cười nói: ta có một yêu cầu quá đáng, nương nương có thể truyền đế tọa công pháp của người cho ta được không? Thiên Âm Nương Nương vô cùng cởi mở, cười cười nói: cái này thì có gì là yêu cầu quá đáng chứ, ngươi là ân công của ta, một môn công pháp thì đáng giá cái gì? Tần Mục nghiêm mặt nói: nương nương, đối với những người khác tuyệt đối không được hào phóng như vậy. Nếu như để người ta biết được sự bảo diệu trong công pháp của ngươi thì có thể nghiên cứu ra cách nhắm vào công pháp của ngươi đấy, khả năng vẫn là của ngươi sẽ tăng lên. Thiên Âm Nương Nương vô cùng hoảng sợ: ngươi sẽ không muốn học công pháp của ta để sau đó đối phó với ta chứ? Nói xong thì nàng cũng lập tức nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại cười cười nói: ngươi không phải là loại người này. Nàng vui vẻ nở một nụ cười nói: ta đã bị Âm Thiên Tử lừa gạt một lần rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị hắn lừa gạt lần thứ hai đâu. Công pháp của ta gọi là Hóa Sinh Huyền Công, là một môn công pháp rất huyền diệu, có thể giao phó sinh mệnh không có linh hồn, lấy hồn vách. Tần Mục ngẩn ngơ, khiêm tốn thỉnh giáo nói: Hóa Sinh Huyền Công này có uy lực gì? Thiên Âm Nương Nương cũng chợt ngẩn ngơ, Qua hết nửa ngày mới ảo não nói: ta vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nàng hoảng hốt la lên: lúc ta khai sáng cái môn công pháp này cũng chưa từng nghĩ đến sẽ dùng thần thông trong môn công pháp này đi đánh chết người khác. Tần Mục cũng chợt giật mình, qua hồi lâu mới khom người bái lạy tán dương: đa tạ nương nương chỉ điểm. Chính là vì hóa sinh huyền công này của ngươi không khai sáng thần thông hủy diệt sinh mệnh, vì vậy ngươi mới có thể một lòng cầu đạo tu thành đế tọa cảnh giới mà người người đều tha thiết ảo ước. Thiên Âm nương nương chợt cảm thấy chân tay luống cuống, vội vàng đỡ hắn đứng lên nói: ta cũng không biết môn công pháp này có chỗ có ích lợi nào với người hay không. Lúc ấy khi ta mới bắt đầu tu luyện, đã nghiên cứu theo thiên âm giới đại đạo, trong lúc bất chi bất giác đã tu đến đế tọa cảnh giới, nhưng cũng không quên mất khai sáng ra mấy môn thần uy lực lượng cường đại. Ngươi nói như vậy thực sự là muốn chê cười ta. Tần Mục cũng đứng thẳng người dậy, cười cười nói: nương nương yên tâm, công pháp của ngươi rất có ích đối với ta, bởi vì ngươi không khai sáng ra thần thông sát sinh, thế nên mới có thể chính thức trở thành thiên âm nương nương. Mà ta học được công pháp của ngươi nhưng lại không thể không sát sinh, ta sẽ tự mình khai sáng ra sát sinh chi đạo. Thiên Âm nương nương truyền thụ huyền công hóa sinh lại cho hắn, giảng giải thật kỹ mỗi một bước lĩnh ngộ công pháp của mình cho hắn, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, cũng chẳng có dấu giếm gì. Tần Mục lặng lặng nghe nàng giảng giải, trong lòng bất chi bất giác nghe đến xuất thần. Kỳ thực trong mắt của hắn, khi nghe Thiên Âm nương nương giảng giải về từng cảnh giới trong thiên âm chi đạo, kỳ thực đã nhận biết được vô số cơ hội có thể bộc phát được chỗ âm độc đáng sợ của hóa sinh huyền công này, biến nó thành một loại thần thông lăng lệ ác liệt vô cùng. Nhưng mà Thiên Âm nương nương thì lại hồn nhiên, dường như chẳng có chú ý tới công pháp của mình kinh khủng tới bậc nào. Nàng là toàn tâm toàn ý dựa vào phương diện gia phó sinh mệnh, không có linh hồn hoán đổi linh hồn thôi đấy. Hắn không thể không tán dương tâm tư thuần túy này của Thiên Âm nương nương, hoàn toàn thấu hiểu. Nhưng dù cho Thiên Âm nương nương không dựa vào phương diện sát sinh, nhưng rồi hắn lại không thể không liên tưởng tới phương diện sát sinh này. Các loại thần thông âm độc kinh khủng, uy lực kinh người lần lượt được hình thành trong đầu hắn. Qua mấy ngày, rốt cuộc Tần Mục cũng tìm hiểu thấu triệt hóa sinh huyền công. Thiên Âm nương nương hỏi ra một vài vấn đề khó lý giải, xem hắn có lĩnh ngộ được hay không. Tần Mục đáp lại từng câu một, nhưng rồi đáp án lại không giống với suy nghĩ của Thiên Âm nương nương, thậm chí có thể nói là phương pháp hoàn toàn trái ngược. Thiên Âm nương nương tức giận nói: Ngươi thoạt nhìn rất thông minh, nhưng trên thực tế lại ngốc tới vô cùng. Ngươi nói đã sai hết rồi, nhưng mà nghe lại rất có đạo lý, thực sự là quá cổ quái. Nàng cũng cùng suy nghĩ một lượt, nhưng mà nghĩ mãi vẫn không thông. Tần Mục cười ha ha: nương nương, hóa sinh thần công là ngươi lĩnh ngộ ra, ngươi có cách giải thích của ngươi, nhưng mà ngươi truyền thụ nó cho ta, sau khi ta tìm hiểu hóa sinh huyền công thì thu được lĩnh ngộ của riêng ta, không còn là cái của ngươi dạy ta nữa. Ta rất muốn nương nương có thể vĩnh viễn bảo trì tâm linh tinh khiết này, vĩnh viễn cũng đừng có giao thiệp với lĩnh vực mà ta lĩnh ngộ được. Nhưng tương lai nương nương rất có khả năng sẽ phải bước vào con đường này. Hắn đứng dậy tiếp tục nói: nương nương, mục đích chuyến này của ta là muốn đến phòng đồ, kính xin nương nương cho ta thành toàn. Thiên Âm nương nương vẫn còn đang lắng nghe hắn giảng giải, chợt nghe hắn nói vậy thì thất vọng đáp lại: ta còn tưởng rằng ngươi đến là để gặp ta. Tần Mục vội vàng sửa lại lời: là đến để gặp nương nương đấy, chỉ là nếu như đã đến rồi thì ta cũng muốn đến phong đô một chuyến, gặp lại bằng hữu cũ một lần. Thiên Âm nương nương lại bắt đầu vui vẻ, nàng cười cười nói: đợi đến lúc ngươi bước ra khỏi phong đô, ta sẽ thi triển môn thần thông này cho ngươi xem, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần Mục đồng ý. Thiên Âm nương nương đi phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: Diêm Vương cũng cầm Thiên Âm Châu đến đây nhờ ta che chở, hắn cũng từng có ân với ta, vì vậy ta đã giấu phong đô đi. Thần ma đại quân của thiên đình lục tìm bốn phía nhưng cũng không tìm được bọn hắn. Mà Duyên Khang của ngươi xảy ra chuyện, ta cũng nghe Tiểu Phu và Văn Thiên Các nói qua, thấy hắn thổn thức thật lâu, lại còn nói thực có lỗi với các ngươi. Tần Mục theo sát bước chân của nàng, cười nhạt một tiếng nói: ta hiểu rõ lựa chọn của Khai Hoàng và U Đô, cũng có thể thông cảm cho bọn họ, sớm đã không trách cứ gì bọn họ rồi. Kỳ thực Văn Thiên cũng đã từng ra ngoài rất nhiều lần tìm hiểu các tin tức của ngươi, hắn rất quan tâm ngươi. Thiên Âm Nương Nương liếc mắt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta nghe nói ngươi lột hết hồn phách của mình ra ngoài, lột hết ánh mắt ra ngoài. Mộc Mộc ngồi ở chỗ kia thật lâu, còn muốn xin ta ra tay thay ngươi tái tạo hồn phách. Chỉ là ta không biết sau khi tái tạo hồn phách ngươi có còn là người hay không, vì thế ta mới cự tuyệt. Ở chỗ nhỏ này của ta không có được mấy người, ta đã nhìn thấy nam nhân khóc nhưng cũng chưa từng thấy một người như Văn Thiên khóc đấy." Tần Mục chợt giật mình đáp: "Ta biết rõ." Thiên Âm Nương Nương dẫn hắn tiến vào hậu cung, nàng xòe bàn tay ra ở trên mặt tường nhẹ nhàng ấn một cái, chỉ thấy trên bức tường trắng loãng kia hiện hiện một cánh cửa màu trắng. Nếu như không nhìn kỹ thì căn bản cũng không nhìn thấy được chỗ này lại có một cánh cửa. Thiên Âm Nương Nương kéo cửa ra, ở bên trong sương mù tối tăm mù mịt, nàng nói: "Vào đi thôi, phòng đồ chính là ở bên trong." Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cất bước tiến vào trong cánh cửa. Phòng đồ, sương mù màu máu tràn ngập, phía trước là Vũ Hải và Khô Lâu Sơn. Từng tòa khô lâu tọa lạc ở bên trong Vũ Hải, phía trên đều là khô lâu, vẫn có thể bò qua bò lại được. Tần Mục lấy ra một đồng phong đô kim tệ, ý định gọi Lăng Cảnh đạo nhân đi, đi thuyền vượt qua Vũ Hải. Đột nhiên hắn lại giật mình. Ở bên trong Duyên Khang Kiếp, Lăng Cảnh đạo nhân vậy mà đã hồn phi phách tán rồi. Vị đạo nhân này là cường giả cùng thời với thôn trưởng, tính khí bướng bỉnh, đã từng đến khiêu chiến với trưởng thôn rồi, chính là muốn đoạt được cái tên tuổi kiếm thần. Về sau lúc Thượng Thương xâm lấn, ông ta đã cùng với thiếu niên tổ sư Văn Nguyên cùng nhau ngăn chặn chư thần Thượng Thương. Vì tranh thủ thời gian rút đám người trường thôn mà ông ta đã thân tử đạo tiêu, biến thành quỷ hồn ở trong phòng đồ. Diêm Vương cho ông ta thân phận là một người lái đò, để cho ông ta chèo thuyền dẫn độ quỷ hồn hoặc là người lạ lui tới. Khi đó ông ta vẫn luôn ưu phiền chuyện mua nhà ở phòng đồ, cảm giác như ông ta đã cố gắng thêm trăm ngàn năm nữa cũng chỉ có thể mua một căn phòng nhỏ ở phong đô mà thôi. Lúc Duyên Khang Kiếp bộc phát, Lăng Cảnh đạo nhân lại là người đầu tiên nhảy ra, cùng với Thiên Thánh giáo thay mặt đám người giáo chủ cùng nhau cứu người. Thế nhưng ông ấy chỉ còn lại nguyên thần, rốt cuộc ở trong trận đại kiếp kia đã hồn phi phách tán. Ông ấy không để lại bất kỳ một di vật nào. Tuy là Tần Mục muốn chiêu hồn ông ấy lên cải tạo hồn phách, nhưng cũng không làm được. Từ trong màn sương mù phía trước, đò ngang đã đến. Người trên thuyền quần áo rách tươm, đứng ở trên chiếc thuyền nhỏ càng nổi bật thân hình cao lớn, áo choàng rách nát ở trong sương mù tung bay. Thuyền dừng lại ở bến đò. Tần Mục leo lên chiếc thuyền nhỏ, đợi người chèo đò dẫn đến phòng đồ. Đứng ở trên chiếc thuyền này, Tần Mục không tự chủ được mà nhớ tới đoạn đối thoại giữa hắn và Lăng Cảnh đạo nhân trước lúc Duyên Khang Kiếp bộc phát. Hắn nói: "Lăng Cảnh đạo nhân, ngươi và tổ sư vì Duyên Khang ngăn chặn Thượng Thương mà chịu chết, nhưng rồi dân chúng Duyên Khang lại không một ai biết người chính là anh hùng bảo vệ cho bọn hắn." Khi đó Lăng Cảnh đạo nhân đang chèo thuyền băng qua trùng trùng điệp điệp Khô Lâu Sơn, đối với chuyện này chỉ cười cười nói: "Nhưng ta biết rõ ta là anh hùng, ta làm chuyện mà lòng ta thúc giục, làm điều mà ta thích." Lăng Cảnh đạo nhân còn nói: "Lần sau lúc hắn đến, chỉ sợ người chèo đò có lẽ không phải là ông ấy nữa rồi." Tần Mục nhìn sang phía người lái đò. Người này không phải là Lăng Cảnh, mà là một vị thần ma khác ở trong phòng đồ. Thuyền nhỏ chèo đến bờ, Tần Mục thanh toán, nhảy lên bờ, xoay người đi qua cột mốc biên giới của người chết, lại lướt qua sơn lĩnh, tiến vào trong phòng đồ. Thế gian này có đủ loại người, cũng đủ phương pháp sống, chúng sinh muôn màu, có hạnh phúc, có bình thản, có vất vả, cũng có cả cực khổ. Nhưng mà cho dù cuộc sống thật tốt đẹp hay là ác liệt đi nữa, thì vẫn luôn có một vài người luôn vì người khác mà chịu xông lên phía trước, thậm chí dù có phải hy sinh tính mạng. Đối với những người này, chúng ta không nên cười nhạo sự lựa chọn của bọn họ, mà chúng ta nên tôn trọng họ mới phải. Phong đồ đại đạo quy tắc ý định cải biến thân thể của Tần Mục, biến kẻ sống như hắn thành khô lâu. Nhưng rồi Tần Mục lại hiểu khá rõ về U Đô đại đạo. Hiện tại tu vi cũng hết sức hùng hồn, quy tắc trong phong đô đại đạo không thể nào thay đổi thân thể của hắn, dù chỉ một phần. Hắn tiếp tục đi về phía trước, đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy giờ phút này phong đô đã rộng lớn hơn rất nhiều, hầu như không hề thua kém Minh Đô của Âm Thiên Tử, mênh mông không có giới hạn. Hiển nhiên nơi này tụ tập rất nhiều thiên sơn và thiên vương của thời đại khai hoàng, vậy cho nên đã kiến thiết phong đô rất không tệ. Tần Mục bay qua sơn lĩnh, chỉ thấy từng tòa thần thành của Phong Đô lần lượt xuất hiện ở phía trước. Hắn có rất nhiều ký ức về nơi này, nhưng hiện tại bố cục đã thay đổi phần lớn, làm cho hắn có một loại cảm giác tiến vào tha hương. Hắn tiến vào trong Tần Vương Thần. Trên đường phố, số lượng thần ma qua lại rất nhiều. Khi nhìn thấy hắn đều giật mình, ai nấy đều ngơ ngác nhìn hắn. Trên mặt của Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu chào hỏi đám thần nhân khai hoàng ở hai bên đường. Mọi người cũng nhào nhào nở nụ cười chào lại. Rất nhanh, tin tức Tần Mục tiến vào Phong Đô đã lan truyền ra ngoài. Xích Tú thần nhân đầu chim thân người là người đầu tiên chạy tới, phi thần đáp xuống trước mặt Tần Mục mở miệng chào. Ta nên gọi người là Tần Nhân Hoàng hay là gọi là Mục Thiên Tôn đây? Tần Mục cười cười nói, vẫn nên gọi là Mục Thiên Tôn đi. Xích Tú thần nhân không người dẫn đường, lão ta lại nói, Mục Thiên Tôn xin mời vào trong. Lần này Thiên Tôn đến đây là để bái phòng cố nhân hay sao? Xích Tú, người cũng là cố nhân của ta. Tần Mục cười nói thêm, lần này ta đến đây quả thực muốn gặp các người một chút. Xích Tú thần nhân nghiêng đầu nói, nhưng mà những vị cố nhân kia của ngươi cũng không quá muốn gặp ngươi. Minh Đô Thiên Vương Điền Thục cũng nghe người đã tới, nhưng đã trốn vào trong tiểu quán không dám ra rồi. Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương nghe nói người tới thì cũng đã sợ tới mức mặt mày biến sắc, ẩn núp dưới tầng sâu nhất của Phong Đô rồi. Đế Thích Thiên Vương thì bảo là muốn bế quan tham ngộ vô lượng kiếp kinh. Hai vị Vũ Đấu Thiên Sư thì một mực trốn ở trong cửa không ra ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 280 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.